Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Thiên Đình Đối Sách. Sự tình phát triển quả nhiên không ra Diệp Huyền đoán. Ngay từ đầu, Cự Linh Thần tại lãnh binh đến Đông Hải sau đó, đầu tiên là lên tiếng uy hiếp, để cho Long tộc thần phục Thiên Đình. Thế nhưng người ta căn bản không phản ứng đến hắn. Vì vậy, dưới cơn nóng giận Cự Linh Thần liền định dùng võ lực khiến cho Long tộc thần phục. Nhưng mà, Cự Linh Thần mặc dù là Hạo Thiên Tâm Phúc, thế nhưng tu vi cũng không tính cao. Chỉ có Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Mà Hạo Thiên Thân Vệ Quân mặc dù miễn cưỡng coi như có lực đánh một trận. Nhưng là cùng Long tộc nhiều năm qua tích lũy huấn luyện được Tứ Hải Thủy Quân so sánh còn kém xa. Vì vậy, Cự Linh Thần cùng với hắn dẫn Hạo Thiên Thân Vệ Quân có thể nói là một khi giao thủ, không bao lâu cũng sẽ thua. Thậm chí nếu như Long tộc không phải xem ở Thiên Đình mặt mũi nương tay, bọn họ liền chạy tán loạn cơ hội cũng không có. Nhưng lập tức dùng là như vậy. Cuối cùng Cự Linh Thần cũng chỉ có thể ảo não mang theo bại binh trở lại Thiên Đình. Mà nay sự kiện cũng nhất thời trở thành trò cười. Thiên Đình, Lăng Tiêu Điện, chúng tiên tề tụ, Hạo Thiên lạnh lùng nhìn quỳ xuống trong đại điện thỉnh tội chật vật không chịu nổi Cự Linh Thần. Sắc mặt xanh mét, còn lại chúng tiên cũng đều thần sắc khác nhau. Lạnh rên một tiếng, Hạo Thiên đạo, Cự Linh Thần, nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trẫm cho ngươi một cái giải thích cơ hội, nếu không thì, bực này chuyện nhỏ ngươi đều không làm xong, trẫm cần ngươi làm gì? Nghe vậy, thân hình cao lớn Cự Linh Thần không khỏi run lập cập. Đừng xem Hạo Thiên bình thường thoạt nhìn rất dễ nói chuyện. Thế nhưng thân là Hạo Thiên tâm phúc, Hạo Thiên lòng dạ ác độc Cự Linh Thần nhưng là lòng biết rõ. Nếu như mình không có một cái thích hợp giải thích, Hạo Thiên thật khả năng lấy chính mình tới lập uy. Nghĩ tới đây, Cự Linh Thần vội vàng nói. Bẩm bệ hạ, chuyện này cùng thần không liên quan a. Mong rằng bệ hạ minh giám. Thần ngay từ đầu cứ dựa theo bệ hạ theo như lời đi chiêu an kia Tứ Hải Long tộc. Thế nhưng ai ngờ kia Tứ Hải Long tộc nhưng là đối với bệ hạ chỉ ý chẳng thèm ngó tới. Thần thân là bệ hạ thần tử. Kia Tứ Hải Long Vương xem thường bệ hạ, chính gọi là chủ nhục thần chết, thần tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Thế nhưng ai ngờ kia Tứ Hải Long Vương từng cái đều là Đại La Kim Tiên cảnh giới tồn tại. Tứ Hải Thủy Quân cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, thần thật sự là không cách nào lực địch a. Nghe vậy, Thiên Đình chúng tiên đều là hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, ban đầu kia Long tộc vì chống đỡ yêu tộc Thiên Đình hy sinh chuẩn thánh cảnh giới lão tổ Trúc Long. Không nói, còn hy sinh 4 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới trưởng lão. Mà bây giờ này Tứ Hải Long Vương nhưng lại đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Này Long tộc nội tình nhưng là không cạn a. Mà nghe được Cự Linh Thần nói như vậy, Hạo Thiên sắc mặt hơi chút khá hơn một chút, nhưng là lại vẫn mây đen răng kín. Mặc dù chuyện này trải qua này nói một chút cũng không phải là Cự Linh Thần sai lầm. Thế nhưng Long tộc như thế hành động không nghi ngờ chút nào là tương đương với hung hãn đánh hắn. Hạo Thiên khuôn mặt, hắn có thể tâm tình tốt mới là lạ. Trầm mặc phút chốc, Hạo Thiên trầm giọng nói. Cự Linh Thần nói muốn nhất định chư vị tiên gia cũng đều biết. Này Long tộc như thế hành động, nhưng là hoàn toàn không có đem ta Thiên Đình coi ra gì. Nếu để cho này Long tộc liền kiêu ngạo như vậy đi xuống. Như vậy ta Thiên Đình còn gì là mặt mũi. Không biết chư vị tiên gia có thể có đối sách. Nghe vậy, Lăng Tiêu Điện bên trong mọi người trố mắt nhìn nhau. Nhưng là không có người nào đứng ra. Phải biết, dưới mắt Hạo Thiên dưới quyền những người này nhưng là có một nửa đều là tiệt giáo môn hạ. Đối với Long tộc sự tình nhưng là cửa rõ ràng. Người Hạo Thiên chính mình đối với Long tộc động thủ thì thôi. Muốn đem chúng ta lôi xuống nước. Không có cửa. Cho tới những thứ kia Hạo Thiên chính mình mời chào tâm phúc sở dĩ không đứng đi ra. Nguyện ý cũng đơn giản thực lực không đủ. Dựa theo Cự Linh Thần nói Long tộc nhưng là ít nhất có 4 vị Đại La Kim Tiên. Bọn họ có thể đối phó không được. Phải biết, tại Vu Yêu Đại Kiếp đi qua hiện tại Hồng Hoang. Dứt bỏ thánh nhân không nói, những thứ kia chuẩn thánh đại năng cũng phần lớn lánh đời không ra. Vì vậy, hiện tại Hồng Hoang có thể nói là Đại La xưng tôn. Thái Ất liền cũng coi là uy chấn một phương cao thủ. Vì vậy, Hạo Thiên mời chào trong những người này, Thái Ất Kim Tiên liền đã có thể được xem là cao thủ hàng đầu. Long tộc có một đám Đại La Kim Tiên tại Cự Linh Thần đi rồi thất bại tan tác mà quay trở về. Đổi bọn họ đi vậy giống nhau. Đợi nửa ngày, nhìn đến quả nhiên không có một người đứng ra. Hạo Thiên sắc mặt bộc phát âm trầm. Lúc này, một mực ở nhìn hết thảy các thứ này Thái Bạch Kim Tinh thấy như vậy một màn cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Trên thực tế, mặc dù hắn là Hạo Thiên tâm phúc, thế nhưng đối với Long tộc dụng binh chuyện này Hạo Thiên nhưng là cũng không có cùng hắn thương lượng, nếu không là hắn nhất định sẽ khuyên can Hạo Thiên. Bất quá, mặc dù ban đầu hắn không có cơ hội khuyên can, nhưng là bây giờ Thái Bạch Kim Tinh nhưng là quyết định muốn đứng ra ngăn cản Hạo Thiên. Bệ hạ, lão thần có lời muốn nói. Nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh đứng ra, Hạo Thiên sắc mặt hơi hơi thư giãn. Đạo, Thái Bạch nhưng là có rồi gì đó kế sách. Mau nói đi ra cho trẫm nghe một chút. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt không khỏi có chút lúng túng. Bởi vì hắn nhưng là vì khuyên Hạo Thiên không nên đối với Long tộc dụng binh. Bất quá, vẻn vẹn do dự một chút. Vì để cho Hạo Thiên không muốn tại mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Thái Bạch Kim Tinh vẫn là dứt khoát lên tiếng. Khởi bẩm bệ hạ, lão thần chính là muốn khuyên bệ hạ không muốn nữa đối Long tộc dụng binh rồi. Vừa đến Long tộc thực lực không kém ta Thiên Đình rất khó tìm có thể đánh dẹp Long tộc đại tướng. Thứ hai này Long tộc chẳng những là nhân tộc đồ đằng thánh thú, càng là nhân giáo hộ pháp thần thú. Nếu như chúng ta Thiên Đình động Long tộc, không thể nghi ngờ là cùng Thái Thanh thánh nhân xích mích. Vì vậy, lão thần cả gan mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không muốn lại, đủ rồi. Nhưng mà, Thái Bạch Kim Tinh còn không có đem lời nói xong, liền bị Hạo Thiên gầm lên một tiếng cắt đứt. Ngạc nhiên nhìn vẻ mặt tức giận Hạo Thiên, Thái Bạch Kim Tinh phát hiện mình tự cho là hiểu vị này bệ hạ. Nhưng kỳ thật nhưng còn đánh giá thấp vị này bệ hạ tự phụ. Quát một tiếng đoạn Thái Bạch Kim Tinh mà nói, Hạo Thiên cả giận nói, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Long tộc không chỉ có coi trẫm chỉ ý như không, càng bị thương trẫm đại tướng. Hỏng rồi trẫm vô số tướng sĩ tính mạng. Nếu như cứ như vậy bỏ qua rồi Long tộc, như vậy đem ta Thiên Đình mặt mũi đưa vào chỗ nào? Lại đem trẫm mặt mũi đưa vào chỗ nào? Khẽ thở dài một hơi, Thái Bạch Kim Tinh chỉ có thể chắp tay lui ra. Quát lui Thái Bạch Kim Tinh, Hạo Thiên hít một hơi thật sâu. Mặc dù ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Dưới mắt Thiên Đình, sợ rằng thật đúng là cầm Long tộc không có biện pháp gì. Trừ phi hắn tự mình xuất thủ. Phải biết, thân là Hồng Quân đồng tử, mặc dù rất không thu hút, thế nhưng Hạo Thiên nhưng cũng là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Chỉ là, đúng như Thái Bạch Kim Tinh từng nói, Long tộc cùng lão tử kia là có quan hệ. Để cho thủ hạ xuất thủ thì thôi. Nếu như hắn tự mình xuất thủ, không thể nghi ngờ là tương đương với trực tiếp đắc tội lão tử. Loại sự tình này hắn nhưng là không thể làm. Vì vậy, do dự một chút, Hạo Thiên nhưng là nhìn về phía lão thần tự tại ngồi một bên. Phảng phất hết thảy các thứ này đều không có quan hệ gì với hắn Diệp Huyền. Không biết Đông Hoa Đế Quân đối với chuyện này có thể có ý kiến gì không? Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, nhất thời, Lăng Tiêu Điện bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía ngồi một bên Diệp Huyền trên. Người, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.